Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883: Pháp cháo tiểu thiên địa. Trong đầu ánh sáng nhạt chớp động, một lát sau, tỏa ra lấy trong suốt bạch quang trung mạt giải ly điệp thì xuất hiện ở Lý Phàm trong tay. Khoảng cách lần trước bị Lý Phàm cắt xuống một mảnh còn không có đi qua bao lâu. Trung mạt giải ly điệp tựa hồ còn không có triệt để khôi phục nguyên khí. Lúc trước 9 đĩa tranh hùng, sau đó quy nhất, nói cách khác, cái này trung mạt giải ly điệp, tối đa cũng có thể bị một lần nữa chia cắt vì 9 khối. Diễn tính toán phá trận năng lực, không sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ là năng lực giá trị bị cố ổn định ở chia cắt một khắc này. Chỉ là lại sau này, muốn phải dựa vào tự thân diễn tính toán tiến hóa tốc độ sẽ chậm không ít. Bất quá không quan hệ, chỉ cần mỗi qua một đoạn thời gian, đem mẫu thể giải ly điệp diễn tính toán kết quả đồng bộ đi qua liền tốt. Lý Phàm tưởng niệm chớp, động, sau đó chỉ như thiết kiếm, hung hăng hướng về giải ly điệp đánh xuống. Oanh, trung mạt giải ly điệp hơi hơi rung động bên trong, bị cắt xuống một mảnh thật mỏng tử thể. Đem càng yếu đuối mẫu thể thu hồi về sau, Lý Phàm đem giải ly điệp tử thể nắm ở lòng bàn tay. Sau đó từ trên người hắn, lại lần nữa duỗi ra ngàn vạn đầu tơ máu, bay vút đến linh mộc giới các nơi. Cái này một yêu dị tràng cảnh, thoáng chốc hấp dẫn linh mộc giới bên trong toàn bộ sinh linh ánh mắt. Tất cả thụ nhân chủng tộc, toàn cũng không dám nhìn thẳng, lập tức cúi đầu xuống. Chỉ có Thiên Dương, Thương Thiên Tứ chờ tu sĩ, hiếu kỳ đánh giá Lý Phàm. Vô số tơ máu, giống như từng cái bút vẽ, lấy đã chuẩn bị xong bố trận tài liệu vì thuốc màu. Tại linh mộc giới trên mặt đất, tiên khắc lên một cái to lớn trận pháp tới. Nguyên bản cái này bao trùm một giới đại trận, tầm thường nguyên anh trận pháp sư tối thiểu nhất muốn mấy năm công phu mới có thể miễn cưỡng bố trận hoàn tất, nhưng là Lý Phàm trong đầu hóa đạo thạch cường đại tính toán lực duy trì dưới, nhiều một chút nở hoa, một người gánh vác lên tương đương với mấy trăm vị trận pháp sư đồng thời bố trận. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một cái quy mô to lớn trận pháp ngay tại linh mộc giới trên mặt đất chậm rãi thành hình. Còn có thể dạng này bố trận, cái này khiến những cái kia cho dù không hiểu trận pháp các tu sĩ cũng ào ào nghẹn họng nhìn chân chối, thất thần nhìn lấy cái này một cảnh tượng. Lý Phàm lúc này điêu khắc ở linh mộc giới phía trên trận pháp, chính là huyền hoàng giới chưa bao giờ xuất hiện qua. Lý Phàm chính mình sáng tạo hoàn toàn mới trận pháp, hạch tâm tham khảo Vạn Lý Sơn Hà, Thiên Nguyên Hóa Sinh, Thiên Huyền Tỏa Linh chờ đỉnh cấp đại trận. Nguyên bản Lý Phàm còn nghĩ đến đem nghịch chuyển tử sinh tinh yếu lại trộn lẫn trong đó. Thế nhưng là trong đầu vừa nghĩ như vậy thời điểm, trong lòng của hắn thì không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Sau đó quả quyết từ bỏ. Bất quá 7 ngày thời gian, hạch tâm cơ sở trận pháp đã thành hình. Lý Phàm đem giải ly điệp tử thể ném ra ngoài, theo một trận mãnh liệt quang hoa bạo phát, tử thể tan biến tại không trung, hòa tan vào đại trận hạch tâm. Có trung mạt giải ly điệp làm trận pháp hạch tâm, đã có thể làm được Thiên Huyền Tỏa Linh giống như thực hiện đối linh mộc giới hoàn toàn giám thị trưởng khống, càng có thể làm được lấy vô hạn pháp đối phòng ngự trận pháp tiến hành mãi mãi không kết thúc tăng cường, cho đến phòng thủ kiên cố. Lý Phàm ánh mắt chớp động, theo giải ly điệp vào trận linh mộc giới trên mặt đất, trận pháp thành hình tốc độ ở trong chớp mắt nhanh gấp trăm ngàn lần không thôi. Nếu như nói trước đây là tiểu nhi vẽ tay, như vậy hiện tại cũng là máy đánh chữ in ấn, đang quan sát mọi người còn không có kịp phản ứng trước đó, linh mộc giới đại địa oanh minh rung động, theo mặt đất bộc phát ra quang mang thẳng tới chân trời. Cái này lập lòe quang hoa chói mắt chiếu xuống, bên trong tiểu thế giới hết thảy sinh linh đều bị bách nhắm mắt lại, chờ bọn hắn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, dị tượng tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Chỉ là thời khắc này linh mộc giới đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, tu vi yếu một điểm còn tốt, không thể phát giác được cái gì. giống Thiên Dương dạng này hợp đạo cảnh tu sĩ, không khỏi nghi ngờ đánh giá bốn phía cùng bầu trời, tựa như có vô số ánh mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn đồng dạng, để lòng hắn sinh không thoải mái. Ngược lại là Lý Phàm cao giọng cười to, đem Thiên Dương chú ý lực hấp dẫn. Chỉ thấy Lý Phàm đã đem tự thân vô số tơ máu thu hồi, hạ xuống tại vạn giới liên hợp hội cái kia cao 99 trượng môn trước lầu. Lấy tay làm bút, tại hắc ngọc dưới tấm bảng rồng bay phượng múa khắc xuống vạn giới liên hợp bốn chữ lớn. Rồng bay phượng múa, một mạch mà thành, thu bút nháy mắt, linh mộc giới cũng theo đó làm ra phản ứng, phát ra hơi hơi không ngừng rung động. Lý Phàm cẩn thận chu đáo lấy thư tay của mình, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Linh mộc giới trên bầu trời cũng chẳng biết tại sao hiện ra vạn giới liên hợp cái này bốn chữ hình chiếu. Thụ nhân nhóm tại nữ tộc trưởng lãnh đạo dưới ào ào dập đầu quỳ bái, mà toàn thể tu sĩ cũng tận số rơi tại mặt đất, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng. Theo Lý Phàm nâng bút, vạn giới liên hợp hội tổng bộ cũng coi như chính thức kiến tạo hoàn thành, đại bộ phận chủ thể đã không cần hoàn thiện, chỉ còn lại chỗ rất nhỏ tu tu bổ bổ là đủ. Hùng vĩ là thật hùng vĩ. Bất quá cái này lớn như vậy liên hợp hội tổng bộ lại là quá mức trống không? Nếu có ngoại nhân đến đây nhìn đến quạnh quẽ như vậy, khó tránh khỏi tâm lý sẽ có ý tưởng. Lý Phàm sờ lên cằm, sau một khắc trong lòng liền có chủ ý, nhẹ vỗ tay phát ra tiếng. Sau một lát, một đạo lại một đạo bóng người liền tuần tự xuất hiện tại liên hợp hội tổng bộ các nơi địa điểm. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa hồ cũng 10 phần bận rộn. Bọn họ có chút thậm chí còn lẫn nhau trò chuyện với nhau, cùng chân nhân không khác, cho nguyên bản 10 phần thanh lãnh vạn giới liên hợp hội tăng thêm rất nhiều sinh cơ. Ngô, nhìn như vậy đi lên thì thuận mắt nhiều. Mặc dù có chút lừa mình dối người ý tứ, bất quá không quan hệ, rất nhanh nơi này liền sẽ thật náo nhiệt lên. Lý Phàm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tiền bối, chấm ngoặc kép, đang lúc Lý Phàm lâm vào tưởng tượng thời gian thời điểm, Thương Thiên Tứ lại là có chút khẩn trương đi tới trước mặt hắn. Lý Phàm vốn cho là hắn là muốn xin đi tìm Lâm Linh, không nghĩ tới lại là cùng vạn giới liên hợp hội thành viên mới có quan hệ. Tiền bối, đi qua ta trong khoảng thời gian này thuyết phục, Diêm Phương Châu hắn đáp ứng thêm vào chúng ta liên hợp hội. Có điều hắn nói, muốn trước nhìn một chút thực lực của chúng ta, sợ chọc giận Lý Phàm. Thương Thiên Tứ có chút thận trọng nói ra. Diêm Phương Châu, Lý Phàm thần sắc khẽ động, người này hắn có chút ấn tượng, chính là trước kia Thương Thiên Tứ đề cập tới Huyền Hoàng giới thiên tài thiếu niên tổ chức Sơn Hà Hiên bên trong một viên. Tuổi còn trẻ, cũng đã là hóa thần tu vi. Càng là đối với Thương Thiên Tứ đưa ra qua, phải dùng thiên cảnh hồ lô bên trong hiển hiện huyền hoàng chi cảnh, sinh sinh no bạo nguyên anh tu sĩ khác động thiên bực này hung tàn chủ ý. Tính cách rất đúng Lý Phàm khẩu vị. Lý Phàm lộ ra mỉm cười thân thiện. Không có việc gì, ngươi tự mình dẫn hắn đến đây đi. Đến lúc đó, ta sẽ thật tốt chiêu đãi hắn. Thương Thiên Tứ nghe vậy đại hỉ. Diêm Phương Châu hắn nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Nếu như hắn có thể gia nhập chúng ta liên hợp hội, nhất định sẽ đối vạn giới liên hợp sự nghiệp càng có trợ giúp. Nói xong, liền cáo từ Lý Phàm, vội vàng đi đón dẫn Diêm Phương Châu. Lý Phàm nhìn lấy Thương Thiên Tứ bóng lưng rời đi, khẽ lắc đầu, sau đó lách mình đi tới liên hợp hội lối vào hình tròn trong đại điện. Nhìn lấy trống rỗng đại điện, Lý Phàm trầm ngâm một lát, đem tôn kia được từ Bạch Tiên Sinh trong mật thất huyền thiên tượng thần lấy ra. Hết chương.